Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 911, xôi trào mãnh liệt nửa đế uy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nếu mọi người đối với chuyện này có sự bất đồng. Như vậy, Tuệ Bĩnh, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Ai cũng không nghĩ tới, Tử Ngọc Thiên Quân lại để cho Tuệ Minh tự mình nói. Chuyện này phải làm gì? Tuệ Bĩnh hai mắt híp lại, trầm ngâm một chút, nói, ngài cần ta nói cái gì? Giống như Thánh Mẫu cùng Vô Ảnh Môn Chủ từng nói, dĩ vãng xử lý như thế nào, hôm nay liền xử lý như thế nào? Nếu như các vị đều cảm thấy phải cải biến thiên giới quy củ, đệ tử kia ta cũng không thể nói gì được. Tự mình phối hợp, tuyệt không câu oán hận nào. Tuệ Minh lời nói đúng mực, nhu trung khung thép, trong lòng hắn đương nhiên là muốn dựa theo dĩ vãng quy củ tới xử lý. Nhưng là, lại cố ý nói nếu như các ngươi cảm thấy có thể vứt bỏ quy củ, tùy ý làm bậy, chính ta cũng không có cách nào. Các ngươi muốn thế nào? Kia được cái đó đi. Thượng Thương Đại Đế, Thánh Mẫu, Vô Ảnh Tôn Giả đám người, mỗi một người đều là nhân tinh, dĩ nhiên là nghe ra lời này hàm nghĩa, không do từng cái khẽ nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Tuệ Bĩnh, ngươi chỉ là một tiểu tam cấp trưởng lão, hay lại là gần đây mới vừa tấn thăng? Như thế nào dám nói chuyện như vậy? Đồ Kim trưởng lão lãnh lạnh nói, một cổ cực mạnh uy áp đột nhiên tản mát ra, tựa hồ muốn Tuệ Minh trực tiếp nghiền nát. Cổ uy áp này bên trong cũng không có trực tiếp lấy tánh mạng người ta lực lượng rơi vào trên thân, chỉ sẽ để cho nhân cảm thấy vô cùng áp lực, không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Đồ Kim trưởng lão bổn ý cũng là cái này, hắn muốn để cho Tuệ Minh ngay trước mọi người bêu xấu. Đồ Kim trưởng lão, ngươi làm như vậy, có phải hay không là có hơi quá? Tử Ngọc Thiên Quân nhìn ở trong mắt, rất là không đành lòng thấp giọng quát đạo. Không sao, nếu như Tuệ Minh liền điểm này uy áp cũng không kiên trì nổi, làm sao có thể xưng là thiên tài tuyệt thế, thì như thế nào trở thành ta Hạ Hầu Âm Hy đệ tử đâu? Hạ Hầu đại nhân không ngờ khoát tay một cái, lạnh lùng nhìn Đồ Kim trưởng lão. Tử Ngọc Thiên Quân khẽ nhíu mày, nàng cũng không cảm thấy Tuệ Inh có thể ở Đồ Kim trưởng lão dưới sự uy áp chống đỡ quá lâu. Phải biết, Đồ Kim trưởng lão cảnh giới tu vi cũng không so với Hạ Hầu đại nhân kém bao nhiêu, cũng là nửa đế cảnh trở lên tu vi, một cảnh giới nhất trọng thiên. Tuệ Minh coi như là thiên phú cao hơn nữa, thì như thế nào có thể ngăn cản được hắn thả ra cảnh giới uy áp đây? Tử Ngọc trưởng lão ánh mắt kinh ngạc nhìn Tuệ Minh, lại phát hiện người này trên mặt không có nửa điểm ngưng trọng, một bức lạnh nhạt tự đắc bộ dáng. Hạ Hầu đại nhân lời nói này ra, người bên cạnh tự nhiên cũng đều không có dị nghị, đặc biệt là Tử Ngọc Thiên Quân, trong hai mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Nếu như Tuệ Minh có thể ngăn cản được Đồ Kim trưởng lão uy áp, như vậy nàng tự nhiên sẽ vận dụng hết thảy lực lượng ở cứu ra vận mệnh đại đế, trên căn bản cất giữ cái này tiểu gia hỏa tánh mạng, ngày sau hết lòng bồi dưỡng. Không sai, nếu như ngay cả loại trình độ uy áp đều là không chống đỡ được, ngày sau hắn thành tựu tự nhiên cũng cực kỳ có hạn. Đồ Kim trưởng lão cảnh giới uy áp chậm rãi bao trùm tới, rốt cuộc một chút xíu đem Tuệ Minh bao phủ trong đó. Đồ Kim trưởng lão, nếu như ngươi nghĩ âm thầm lấy nguyên thần chi lực phá hư Tử Minh nguyên thần lời nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tử Ngọc Thiên Quân bỗng nhiên thấp giọng nói, mặc dù này hai người là Hắc Ám Thiên Cung nhân, nhưng là nàng Tử Ngọc Thiên Quân cũng không phải ăn chay. Không sai, nếu như ngươi làm bậy, hôm nay ngươi đừng suy nghĩ toàn thân trở ra. Không tin thử nhìn một chút. Hạ Hầu đại nhân đứng chắp tay, giọng lạnh ra nói. Đồ Kim trưởng lão nghe vậy, không khỏi chau mày. Thực ra, hắn vốn là muốn pháp, chính là trực tiếp cảnh giới uy áp bao phủ, sau đó âm thầm phá hư Tuệ Minh nguyên thần. Cứ như vậy, Tuệ Minh con đường tu luyện, coi như là phá hủy hơn nửa. Muốn lần nữa tu bổ nguyên thần, bỏ ra tinh lực cùng thời gian, không muốn biết bao nhiêu. Huống chi, nếu như không có tuyệt cường lực ý chí, muốn tu bổ nguyên thần, kia căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là, Tử Ngọc trưởng lão một câu nói, trực tiếp vạch trần hắn xấu xí tâm tư, cộng thêm Hạ Hầu đại nhân, nếu như hắn thật muốn làm chút ít động tác, chỉ sợ đúng là rất khó làm được toàn thân trở ra. Dù sao, nơi này là thiên giới, mà không phải Hắc Ám Thiên Cung, liền chỉ là Tử Ngọc Thiên Quân một cá nhân tu vi cảnh giới, chính là ở nửa đế cảnh 5 tầng, hơn nữa nửa đế cảnh tầng 2, lập tức phải đột phá nửa đế cảnh 3 tầng Hạ Hầu Âm Hy. Hai người nếu như đồng thời xuất thủ, cho dù là hắn có Lam Bào trưởng lão trợ giúp, cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Càng có thể huống, Thượng Thương Đại Đế cùng Thánh Mẫu đám người, tất cả đều là Tử Ngọc Thiên Quân nhân, Tuệ Inh thân ở Đồ Kim trưởng lão cảnh giới uy áp bên trong. Sắc mặt cũng không có vì vậy mà phát sinh thay đổi chút nào. Loại trình độ này uy áp, đối với thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, đúng là khó mà ngăn cản. Chỉ có tinh thần ý chí và nhẫn sức chịu đựng cường đại đến cực độ nhân, mới có thể đang đối mặt nửa đế cảnh cao thủ dâng trào uy áp. Bình tĩnh, dõi mắt toàn bộ trong tam giới, có thể ở nửa đế cảnh cường giả dưới sự uy áp, có thể hoàn toàn ngăn cản tới thiên tiên cảnh tu sĩ, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Vì vậy, Đồ Kim trưởng lão cũng là rất có lòng tin. Hắn chính là nửa đế cảnh sơ kỳ cao thủ, thật sự thi triển ra cảnh giới uy áp, há có thể là một loại thiên tiên cảnh tu sĩ có thể ứng đối. Tuệ Minh lại là yêu nghiệt, thiên phú cao hơn nữa, tự thân cảnh giới cũng chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao có thể đủ ngăn cản được. Tuệ Minh chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc mênh mông linh lực bao phủ hắn. Uy áp bên trong, tựa hồ là có một loại không cho không vâng lời ý chí, muốn cho hắn khuất phục. Trong cơ thể linh lực, ở nơi này như vậy dưới sự uy áp, cũng là không khỏi rối loạn lên, qua lại sôi trào, nhưng lại không có biện pháp trực tiếp phát huy được. Này khó mà chịu đựng chèn ép lực, phảng phất như là một tòa nặng nề cao vút đại sơn, chậm rãi hạ xuống. Hắn mỗi một lần hô hấp, cũng là có thể cảm nhận được kia to lớn sơn loan hạ xuống mang đến khí tức kinh khủng, dâng trào uy áp, một chút xíu ở đỉnh đầu của tiểu Tuệ Minh hội tụ. Nếu như Tuệ Minh không nhịn được, như vậy, cũng chỉ có thể một chút xíu bò lồm ngồm hạ thân thể, để giảm bớt uy áp. Kết quả cuối cùng, đó là trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Thậm chí nằm dạp trên mặt đất, chút nào không thể động đậy. Đồ Kim trưởng lão nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng là không khỏi nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn đối với chính mình tu vi cực độ tự tin, tin tưởng không cần mấy hơi thở thời gian, Tuệ Minh sẽ gặp trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt mũi mất hết. Đến thời điểm hắn nhắc lại ra muốn tinh tế kiểm tra thân thể của hắn, chỉ sợ cũng không có nhân phản đối. Tử Ngọc Thiên Quân trong hai mắt rất là phức tạp, một mặt trong lòng nàng đối với cái này tiểu gia hỏa rất là coi trọng, nhưng là mặt khác nàng cũng là muốn đến. Hôm nay nhiệm vụ căn bản cũng không có thể thất bại, mặc dù Hạ Hầu Âm Hy nói kia lần lời độc ác, bất quá làm uy áp thật hạ xuống đến đỉnh đầu của Tuệ Minh lúc, cũng là không khỏi mặt đầy ngưng trọng, khẩn trương nhìn Tuệ Minh, trong hai mắt thoáng qua một tia lo lắng. Ngược lại thì Thánh Mẫu cùng Thượng Thương Đại Đế, giờ khắc này ánh mắt lóe lên mà do dự, không biết đang suy nghĩ gì. Thân ở uy áp mạnh mẽ bên dưới Tuệ Minh, đột nhiên chợt ngẩng đầu, nhìn một chút phía trên đỉnh đầu, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.